Mặt khác, hắn đã lên tới cấp 6, chẳng những có thể dễ dàng khống chế độ chính xác của năng lực mình, mà còn có sự thay đổi nhất định trên phương diện này. Tỷ như gai mà hắn có thể tạo ra vào những lúc cần thiết sẽ biến thành một thanh giáo để sử dụng, thậm chí còn có thể thu nhỏ lại, nhỏ đến mức mảnh như một sợi lông tơ. Lúc ấy vì sao hắn lại đứng cách chiến sĩ lông mày đỏ tên Đạt Cáp gần như vậy? Chẳng phải vì để tiện hạ độc ư? Nguyên Chiến vừa ngã xuống, hắn liền bắn ra cây gai mỏng như lông tơ, cây gai quá nhỏ, bên trên còn mang theo một lớp thuốc có tính chất gây tê. Lúc hắn bắn vào điểm yếu của Đạt Cáp hoàn toàn không cảm giác được. Đừng thấy gai mỏng như lông tơ mà khinh thường, khi đó, hắn bắn ra gần cả trăm cây chỉ trong một cái chớp mắt, ít nhất phải có hơn phân nửa ghim vào người Đạt Cáp. Vậy thì sao Đạt Cáp không ngã cho được? Sau đó vì để bẫy thêm bọn người Cao Cương, hắn lén quăng 30 quả cầu băng nhỏ trên mặt đất ở cửa cốt phòng. Bên trong quả cầu băng có chứa thuốc độc. Mấy quả cầu băng đó là do lúc ở bộ lạc đại áo hắn rảnh đến mức buồn chán nên mới làm ra. Bên trong quả cầu băng có chứa thuốc, khi cần có thể ném mạnh hoặc bóp nát để sử dụng. Kích thước của mấy quả cầu băng khá nhỏ, chúng nằm trên nền tuyết thì lại càng khó thấy. Mà vị trí hắn thả khá là tài tình, bất cứ kẻ nào bước tới, không cần biết tên đó đi như thế nào, thì ít nhất sẽ dẫm phải hai cái. Mà chỉ cần cách nhĩ hoặc Đạt Cáp dẫm bể quả cầu băng, thì bọn họ sẽ dính phải thuốc bột chứa trong quả cầu băng. Loại thuốc này nếu chỉ sử dụng như vậy thì không độc, dù có bị kẻ khác phát hiện ra thì cũng chẳng sao cả, bởi vì nó chỉ một loại thuốc dẫn, chờ khi gặp phải thứ thuốc mà Nguyên Chiến giải xuống thì mới sinh ra phản ứng hóa học, tạo ra một loại hợp chất mới gây ảnh hưởng đến thần kinh người. Thần kinh người ở đây không phải chỉ bệnh tâm thần, mà là ảnh hưởng đến hệ thống trung khu thần kinh trong cơ thể người, khiến khả năng vận động yếu đi, tứ chi mất cảm giác, nghiêm trọng hơn sẽ bị co giật hay thậm chí là tử vong. Mặc Vu, tù trưởng Hắc Thủy thấy Nghiêm Mặc trầm mặc thật lâu, sợ là mình đã đắc tội với lão đại Vu này. Mới trước đó y rất cảm kích lão đại Vu, bây giờ thì ngoại trừ cảm kích và tôn kính, y còn có thêm chút sợ hãi. Nguyên Chiến cầm lấy tay Nghiêm Mặc, Mặc. Nghiêm Mặc lấy lại tinh thần, vô cùng chắc chắn nói, tôi không biết nguyền rủa. Tù trưởng Hắc Thủy không tin, ngài không biết nguyền rủa thì giải trừ kiểu gì, còn khiến Đạt Cáp ngã nữa. Nghiêm Mặc thở dài, không muốn tiếp tục đề tài này, tù trưởng đại nhân, nếu anh đã tìm tới cửa thì không cần phải che che giấu giấu, anh tìm chúng tôi rốt cuộc có chuyện gì? Tù trưởng Hắc Thủy do dự một lát, xoa xoa mũi, giơ hai ngón tay lên, chủ yếu là hai việc. Thứ nhất, tôi nghe người ta nói khi hai người vào thành không mang theo nhiều đồ, vốn định tìm hai người cùng nhau đi cướp, nhưng không ngờ hai người lại ăn uống khá tốt. Nói rồi tù trưởng Hắc Thủy cầm một khúc sườn lên gặm, trước mặt y đã chất một đống xương, nhưng y không hề có ý dừng ăn. Cướp? Cướp của ai? Người hỏi là Nguyên Chiến, vẻ mặt hắn thế mà lại rất có hứng thú. Tộc Tứ Giã, tộc này là một du tộc, không có chỗ ở cố định, đi đến đâu liền cướp đến đó. Chúng không dám ra tay với các bộ lạc lớn, nên chỉ dám tìm các bộ tộc nhỏ để cướp bóc. Mỗi lần đánh xong một bộ tộc, chúng sẽ cướp phụ nữ và bọn trẻ của họ, trên đường đi sẽ bán phụ nữ, còn bọn trẻ thì huấn luyện thành chiến sĩ, đứa nào không nghe lời sẽ bị giết. Ở lưu vực sông Hắc Thủy, chúng khá là nổi danh, nhưng vì chúng phụ thuộc thành Hắc Thổ, nên số phụ nữ cùng những thứ có giá trị khác đều đem đi cống nạp cho thành Hắc Thổ hết một nửa, nên thành Hắc Thổ không quản bọn chúng. Nguyên Chiến kéo cái chân bị thương của mình ra ngồi ở mép giường, bây giờ chúng đang ở thành Hắc Thổ. Tù trưởng Hắc Thủy gật đầu, chúng cũng muốn đi thêm một bước, vì dù sao thì các bộ tộc nhỏ cũng không có gì béo bở như các bộ lạc lớn. Nghiêm Mặc cắt ngang lời hai người, anh cướp của chúng không sợ bị chúng trả thù hả? Ha, sợ cái cướp, trên đường đi tôi đã đập nhau một trận với chúng. Lũ linh cẩu tham lam đó thấy Hắc Thủy bọn tôi còn tưởng bọn tôi là người của những bộ tộc nhỏ, dám xông lên cướp thức ăn của bọn tôi. Thành Hắc Thổ cho phép cướp bóc à? Nghiêm Mặc hoài nghi, đương nhiên là không cho phép, cơ mà chẳng phải được phép khiêu chiến sao? Tôi bảo Hà Ngạn đi hỏi thăm, tôi có thể khiêu chiến bọn chúng, kẻ thua phải dâng tất cả thức ăn và hàng hóa ra đây. Nghe nói, trước kia khi người ta tới thành Hắc Thổ mà thiếu thức ăn đều làm như vậy, cho nên mấy bộ lạc nhỏ đó căn bản không dám tiến vào Bách Bộ Doanh. Làm vậy cũng được nữa hả? Hai mắt Nguyên Chiến sáng rực, có phải hắn cũng nên chủ động đi khiêu chiến mấy nhà không? Muốn đi hả? Vậy chúng ta cùng đi đi, đến lúc đó chia đôi chiến lợi phẩm. Nhưng mà hai người cho tôi mượn chút thức ăn với hàng hóa trước đi, nếu không bọn chúng sẽ không chịu nhận lời khiêu chiến. Tù trưởng Hắc Thủy cười hề hề, Nghiêm Mặc khoanh tay cười ha ha, cho nên mục đích của anh là tới để mượn đồ ăn, sẵn tiện xem như phần đặt cọc. Tù trưởng Hắc Thủy ưỡn mặt nói, đúng vậy, cái này là chuyện thứ nhất mà tôi tới để tìm hai người. Nếu hai người đồng ý thì thật tốt, còn nếu không muốn, thì cho tôi mượn chút đồ ăn với hàng hóa là được. Nguyên Chiến sờ sờ cằm, tộc Tư Giá có tư cách tham gia cuộc tuyển chọn không? Có. Vậy bảo chúng lấy cả tư cách tuyển chọn ra. Tù trưởng Hắc Thủy buồn rầu nói, vậy thì cậu cũng phải lấy ra thứ gì có giá trị ngang bằng mới được. Thẻ bài của cậu không được đâu, vì của chúng là màu lam. Trừ phi bọn chúng chủ động khiêu chiến cậu, nếu không cậu bắt chúng lấy tư cách tuyển chọn thì không được. Mục đích của Nguyên Chiến là vì tư cách tuyển chọn, chứ hắn không thiếu thức ăn. Có điều chúng tôi sẽ cho anh mượn một ít hàng hóa xem như phần đặt cọc. Nhưng sau khi trở về thì nhất định phải nhiều hơn vốn ban đầu 3 phần. Được, yên tâm đi, đối phó với bọn linh cẩu đó, tôi chắc chắn có thể thắng. Tù trưởng Hắc Thủy vỗ ngực cam đoan, y tới chủ yếu là để mượn đồ ăn. Còn việc Nguyên Chiến có khiêu chiến tộc Tư Giá với y hay không cũng không quan trọng mấy. Nghiêm Mặc, chuyện thứ nhất bàn xong rồi, chuyện thứ hai thì sao? Nhắc đến chuyện thứ hai, vẻ mặt của tù trưởng Hắc Thủy nghiêm túc hơn không ít. Chuyện thứ hai có liên quan đến hai bộ lạc chúng ta. Tôi muốn tìm hai người hợp tác để cùng đối phó với những người khác trong cuộc tuyển chọn. Tù trưởng Hắc Thủy nói là hai người, nhưng mắt y chỉ nhìn Nguyên Chiến. Nguyên Chiến không hiểu ra sao tới buổi tuyển chọn chúng ta hợp tác như thế nào. Có phải cậu vẫn chưa biết gì hay không? Tù trưởng Hắc Thủy kinh ngạc. Biết gì? Nhiều người tham gia như vậy nên không thể tỉ thí theo hình thức một chọi một. Vì để tiết kiệm thời gian, cuộc tuyển chọn chỉ có 3 trận, đều là hỗn đấu. Ở trận đầu, kẻ yếu sẽ bị đá văng hết, chỉ trừ lại 50 người. Trận thứ 2 cũng là hỗn đấu, cuối cùng còn lại 20 người. Tới trận thứ 3 thì còn 10 người. 10 người này chính là danh ngạch mà thành Hắc Thổ đưa lên cho Thổ Thành. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc nhìn nhau, chuyện này bọn họ mới biết đến đấy. Tù trưởng Hắc Thủy rót một ly nước ấm, lấy làm lạ hỏi, nếu hai người đã biết đến cuộc tuyển chọn này, thì sao lại không biết đến phương thức tuyển chọn? Bộ sứ giả mà thành Hắc Thổ phái tới mời không nói rõ ràng sao? Nghiêm Mặc thuận theo mà lắc đầu, không thấy sứ giả nhắc tới. Tù trưởng Hắc Thủy nghe vậy liền chửi, mẹ nó, bọn sứ giả đó không có bao nhiêu kẻ tốt. Chắc là hai người không cho chúng đủ lợi ích, làm chúng ghét nên mới thế. Năm đó tôi cũng phải chịu lỗ nặng với bọn sứ giả ấy. Thôi, chuyện của tôi không đề cập tới. Sao? Có muốn hợp tác không? Hợp tác thì đương nhiên là muốn. Tục ngữ nói hai đấm khó địch bốn tay. Nếu là tỉ thí kiểu một đấu một thì với năng lực của Nguyên Chiến, muốn tiến vào top 10 hoàn toàn không khó. Nhưng nếu là hỗn đấu, trên sàn đấu sẽ có đủ loại mưu đồ trong bóng tối, khó mà phòng bị. Nếu không có đồng minh thì dù là cao thủ cũng rất khó kiên trì đến cuối. Thấy tư tế nhà mình nhìn mình một cái ra hiệu, Nguyên Chiến liền hiểu, hỏi tù trưởng Hắc Thủy, anh chỉ tìm tôi, vậy có tìm những người khác không? Tù trưởng Hắc Thủy chùi cái tay bóng nhảy của mình vào tấm da thù, xấu hổ nói, khụ, cậu cũng biết Hắc Thủy bọn tôi không phải bộ lạc phụ thuộc thành Hắc Thổ, ngoại trừ thành Cao Cương. Tôi không quen biết các tòa hạ thành hay các bộ lạc khác. Vậy còn cậu? Cậu có quen ai không? Nguyên Chiến nghĩ đến người Đại Áo. Tuy thực lực của người Đại Áo không cao, nhưng bọn họ là dân bản địa, chắc sẽ quen biết vài bộ lạc tham gia cuộc tuyển chọn. Dù những người này không quá mạnh, nhưng nếu bện cùng nhau tạo thành một sợi dây thừng thì chắc vẫn có thể kiên trì được một đoạn thời gian. Sau khi tiễn tù trưởng Hắc Thủy rời đi, Nghiêm Mặc triệu tập các bạn nhỏ của Cửu Nguyên tới họp một cuộc. Suy xét đến việc thực lực của bọn họ đã bại lộ một phần, nhất là việc rất nhiều người hoài nghi Nghiêm Mặc biết thuật nguyền rủa, chỉ sợ về sau sẽ không có ai dám chủ động tới cửa khiêu chiến. Vì thế Nguyên Chiến quyết định dựa theo kế hoạch ban đầu, đi khiêu chiến thủ lĩnh của doanh trại thành Hắc Thổ để lấy tư cách tham gia cuộc tuyển chọn. Có điều, trước khi đó, hắn phải dưỡng thương cho tốt cái đã. Nghiêm Mặc không biết khi nào thì Nguyên Chiến sẽ mất đi thần trí rồi biến thành một tên sát nhân điên cuồng, nên hắn không dám lãng phí thời gian. Sau khi chỉnh đốn lại liền rời khỏi cái lán lớn của bộ lạc mình, hắn định đi dạo vòng vòng, xem có cơ hội kiếm thêm điểm tín ngưỡng hay không. Vì thế, trước khi cuộc tuyển chọn chính thức bắt đầu, trong thành Hắc Thổ xuất một bác sĩ lang thang. Nghiêm Mặc không biết, ở thế giới này trước khi hắn tới vẫn chưa xuất hiện loại nghề nghiệp này. Có thể nói hắn là người khai sáng ra nghề du y, bác sĩ lang thang. Về sau, chờ khi hắn vác cái lá cờ nhỏ ghi chữ xem bệnh chữa thương tới Vu Thành, một trong cửu đại thượng thành, rồi lăn lộn thành danh, mới có không ít tư tế và vu giả tranh nhau bắt chước. Chờ khi đám vu giả của Vu Thành ra ngoài tìm kiếm truyền nhân hoặc đi du lịch, hầu như đều vác theo bên mình một cây cờ nhỏ. Cũng vì thế mà các vu giả lang thang dần được gọi là du y hoặc du vu. Về sau nó lại trở thành một chức nghiệp cố định. Không nói chuyện mai sau nữa, nói tới bây giờ. Lúc Nghiêm Mặc dẫn Đinh Ninh và Đinh Phi vác cái cột cờ nhỏ đi dạo trong thành Hắc Thổ, mới đầu không có ai biết ba người này đang làm gì. Chờ khi người thành Hắc Thổ vất vả lắm mới hiểu rõ mấy chữ ghi trên lá cờ có nghĩa gì, thì không ai dám tìm Nghiêm Mặc để chữa bệnh. Thẳng đến khi Nghiêm Mặc đi vào trại nô lệ, ở góc thành tây của trại nô lệ, toàn bộ người ở nơi này đều là nô lệ từ lúc nhỏ. Những nô lệ này đều là của hoàng tộc nhà Ngô Thượng, nhưng bọn họ là những nô lệ thuộc thấp kém nhất. Ngay cả tư cách tiến vào vương cung để hầu hạ cho vương thất cũng không có, chỉ có thể sống cuộc sống đê tiện và dơ bẩn nhất trong thành. Có lẽ là khi còn nhỏ đã bị tẩy não, nên nô lệ ở đây hầu như không có người nào muốn đấu tranh để thoát khỏi số phận bất công này. Nguyện vọng lớn nhất trong đời bọn họ là trở thành nô lệ có thể ăn uống no đủ, nếu được nữa thì có thể ở trong phòng ốc ấm áp càng tốt. Việc quan hệ tình dục của bọn họ cũng không thể tự mình quyết định, mà phải được người quản lý đồng ý hoặc ra lệnh thì mới có thể sống cùng nhau. Chờ khi sinh con xong sẽ có quản lý tới xem xét. Nếu cảm thấy đứa nhỏ tốt thì mang đi huấn luyện thành nữ nô hoặc chiến sĩ, không tốt thì để lại ở trại nô lệ. Khi Nghiêm Mặc vào đến trại nô lệ cũng không biết đây là nơi mà nô lệ ở, hắn chỉ kinh ngạc vì phòng ốc nơi này đơn sơ hơn những nơi khác nhiều, đường đi cũng dơ bẩn hơn con đường mà hắn vừa đi qua. Trong ngày đông mà ven đường cũng có thể bốc lên mùi hôi thối của chất thải. Cũng không biết là cứt đái trên con đường này đã đọng ở đó bao nhiêu năm nữa. Một người phụ nữ bận một cái áo da rách nát đi ra từ một gian lều đơn sơ, tay ôm theo thùng gỗ, tùy tiện hút một thùng tuyết ở ven đường về. Nghiêm Mặc nhìn thấy đống tuyết mà người phụ nữ kia hút có màu vàng vàng, rõ ràng là có người vừa mới tiểu xong ở đó. Đại nhân, sao người nơi này vừa nhìn thấy chúng ta lại cúi đầu vậy? Đinh Phi tò mò, trên đường tới đây, có không ít người thành Hắc Thổ nhìn bọn họ chằm chằm, nhưng nơi người này lại có vẻ như rất e dè. Hình như người sống ở đây không giống như những người trước đó. Đinh Ninh quan sát đám nam nữ già trẻ xung quanh đang né bọn họ ra mà đi sát ven đường, hình như là ba vị, sao ba vị lại tới đây? Trong căn nhà duy nhất thoạt nhìn khá chắc chắn ở đầu đường có một gã đàn ông trung niên bụng bự chạy ra. Ba người Nghiêm Mặc cùng quay đầu lại, Nghiêm Mặc hỏi, anh là? Gã đàn ông trung niên quan sát ba người xong, giọng điệu liền lạnh hơn, tôi là quản lý của trại nô lệ này. Các người là người của mấy bộ lạc tới tham gia cuộc tuyển chọn đúng không? Nơi này không phải chỗ cho các người tới. Mau trở về Bách Bộ Doanh, đừng đi lung tung trong thành. Đinh Ninh và Đinh Phi nhíu mày, Nghiêm Mặc cười hiền lành, nơi này là trại nô lệ. Vừa lúc, nơi này của anh chắc có không ít nô lệ bị thương và sinh bệnh đi. Tôi có thể trị liệu cho bọn họ, không cần bất cứ thù lao gì. Hà! Gã đàn ông trung niên tưởng mình nghe nhầm, ông tới xem bệnh cho nô lệ. Ông là ai? chúng tôi đến từ Cửu Nguyên, tôi là Đại Vu Cửu Nguyên. Vừa nghe Nghiêm Mặc nói mình là Đại Vu, gã đàn ông trung niên liền biến sắc, cắt ngang lời Nghiêm Mặc, Đại Vu Cửu Nguyên, nơi này không có người bệnh hay người bị thương, ông trở về đi. Nghiêm Mặc căn bản không tin lời nói dối trắng trợn này, nhưng gã trung niên nhất quyết không cho bọn họ tiếp tục đi vào trong, chỉ hung hăng bắt bọn họ rời đi. Nhìn những nô lệ ven đường, không có người nào dám nhìn về phía bọn họ, càng không có ai dám chủ động đi qua đây khẩn xin hắn trị liệu. Nghiêm Mặc thật bất đắc dĩ, hắn muốn cứu người miễn phí cũng không được, vậy giờ làm sao để kiếm điểm tín ngưỡng đây? Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rời khỏi trại nô lệ. Nghiêm Mặc đi đến giao lộ còn cố ý đứng đợi một chốc, muốn xem có nô lệ nào lớn mật lén ra đây xin hắn cứu người hay không, nhưng vẫn không có. Đinh Ninh và Đinh Phi thầm ấm ức vì tư tế đại nhân nhà mình, lũ ngu xuẩn này, các người có biết Mặc Vu của tụi tôi là ai không hả? Hiện giờ tư tế đại nhân không gì không làm được của tụi tôi tự mình tới đây giúp mấy người chữa bệnh, mà mấy người lại không thèm. Hừ, sau này cho mấy người hối hận xanh ruột. Này, lão Vu, ông từ từ. Nghiêm Mặc vui mừng quay đầu lại, chẳng lẽ là tên nô lệ lớn mật nào đó lén chạy ra? Nhưng người chạy tới ăn mặc trông không giống nô lệ chút nào, người nọ nhìn trái nhìn phải, sau đó tiến đến cạnh Nghiêm Mặc, lén lút hỏi, tôi nghe nói ông biết giải trừ nguyền rủa, là thật hả? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 319, nhiệm vụ ẩn, lại đây, để tôi kiểm tra vết thương của anh. Nghiêm Mặc vỗ vỗ vị trí trống trên giường bên cạnh mình, Nghiêm Mặc quay đầu nhìn, bộ dáng người nọ rất bình dân, nhìn mặt thì chừng hơn 30 tuổi, nhưng tóc đã có hoa râm, sắc mặt cũng không tốt lắm. Sao? Trong nhà anh có người bị nguyền rủa, ông đi cùng tôi. Vẻ mặt người nọ rất căng thẳng, vươn tay túm tay áo Nghiêm Mặc, muốn kéo hắn đi tới nơi nào yên ắng một chút. Nghiêm Mặc né, không để đối phương chạm vào mình. Ông đã nhận ra. Người nọ đột nhiên hưng phấn nói. Nghiêm Mặc không hiểu ra sao, nhưng hắn không hỏi lại, chỉ ừng một tiếng. Người nó kích động, vô thức nâng tay lên cắn ngón tay. Nghiêm Mặc nhìn hắn cắn tay tới mức dấu răng in rõ trên ngón trỏ, rồi mới nghe đối phương nhỏ giọng nói, tôi nghĩ ông đã nhận ra tôi bị nguyền rủa, phàm là người bị tôi chạm vào sẽ gặp xui xẻo một ngày. Anh đã biết rõ như thế mà còn muốn chạm vào tôi. Thử nhau à? Có người hại tôi. Người nọ đột nhiên kích động, quái nhân kia nói lời nguyền của lão không ai có thể giải được, vậy ông có giải được không? Ông có thể nhận ra vậy chắc ông cũng có thể giải được, đúng không? Nghiêm Mặc nhìn người nọ, không rõ đây là âm mưu hay là có ai đó cố ý gài mình, liền hỏi thử, sao anh không đi tìm tư tế của thần điện các anh giải trừ lời nguyền? Bọn họ căn bản không thèm nhìn tới tôi. Người nọ buồn rầu nói, tôi nói với bọn họ là tôi bị bệnh, nhưng bọn họ nói tôi không có bệnh, mà tôi thì không dám nói với bọn họ là mình bị nguyền rủa, tôi sợ bị thiêu sống. Người nọ đột nhiên quính lên, ông cũng đừng nói chuyện này ra nha. Anh sợ để người khác biết chuyện này, vậy sao còn dám nói cho tôi biết? Bọn họ đều bảo rằng ông biết giải trừ lời nguyền, nói là ông còn lợi hại hơn cả đại tư tế Thành Cao Cương. Hồi trước tôi cũng định tìm tư tế Thành Cao Cương, nhưng bọn họ chưa bao giờ cho người khác tới gần. Tôi chịu không nổi, tất cả mọi người đều không muốn tới gần tôi, vợ tôi cũng chạy mất, con cái thì không dám tới gần, mỗi ngày tôi chỉ có thể chờ trong lao tù, tôi chịu đủ rồi. Người nọ nôn nóng nói một tràng, lao tù, người này trông không giống phạm nhân, vậy chẳng lẽ là lính canh ngục? Nghiêm Mặc suy đoán. Người nọ ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy kỳ vọng, ông có thể giúp tôi không? Vừa rồi tôi nghe nói ông không cần thù lao gì hết. Có thật không? Nghiêm Mặc lại lần nữa cẩn thận quan sát người này, anh bị nguyền rủa từ khi nào? Ai nguyền rủa? Tại sao? Người nọ cụp mắt, sau đó nói, 5 năm trước, bị một quái nhân du tộc nguyền, tôi chẳng qua chỉ nhìn lão ta vài lần, mà lão ta liền nguyền rủa tôi. Người này đang nói dối. Nghiêm Mặc muốn xoay người rời đi, nhưng không biết vì sao, trong lòng hắn lại nảy sinh một thứ cảm giác vớ vẩn rằng không thể từ bỏ nhiệm vụ này. giống như đang có ai đó nói với hắn, cứ đi theo, hắn sẽ phát hiện bất ngờ. Nghiêm Mặc không phải loại người do dự thiếu quyết đoán, khi hắn quyết định trợ giúp người này, hắn liền vươn tay, trước tiên để tôi xem lời nguyền mà anh dính phải nghiêm trọng cỡ nào. Người nó quá đỗi vui mừng, vội giơ tay ra. Nghiêm Mặc nhắm mắt, chìm vào thế giới tinh thần, ra lệnh cho điểm tín ngưỡng. Tôi muốn xem phải cần bao nhiêu điểm tín ngưỡng để giải trừ lời nguyền của người này. Điểm tín ngưỡng không thể trả lời hắn, chúng nó chỉ biết dựa vào tình hình thực tế để quyết định điểm tín ngưỡng. Có điều Nghiêm Mặc ra lệnh là xem, cho nên điểm tín ngưỡng chỉ tập trung lại thành một quả cầu lơ lửng trên không trung, chứ không lập tức giải trừ lời nguyền cho người nọ. Điểm tín ngưỡng có phản ứng, chứng tỏ người này thật sự bị nguyền rủa, hơn nữa còn khá nghiêm trọng, cần tới 4.000 điểm tín ngưỡng. Cơ mà như vậy hắn cũng có thể hiểu được, người này chỉ cần chạm vào người khác liền khiến người ta xui xẻo cả ngày. Kiểu tấn công phạm vi lớn này còn kéo dài nhiều năm, chứng tỏ cái giá khi thi chú cũng không thấp. Nghiêm Mặc buông tay, chuyện này thật sự quá trùng hợp, vừa lúc hắn còn lại 4.230 điểm, mà lời nguyền của người này cần tới 4.000 điểm mới giải được. Nếu hắn giúp người này, thì Nguyên Chiến phải làm sao bây giờ? Đinh Ninh và Đinh Phi không chen vào, chỉ canh giữ một bên, thuận tiện trông chừng. Lão Đại Vu, ông có thể giải trừ lời nguyền này không? Người nọ nôn nóng hỏi. Nghiêm Mặc ngẩng đầu, lời nguyền mà anh dính phải rất nghiêm trọng. Tôi cần thời gian chuẩn bị. Cần bao lâu? Xem tư liệu, vậy ngày mai anh đến Bách Bộ Doanh một chuyến. Nghiêm Mặc tả lại vị trí của cái lán mà mình ở. Sau đó hỏi, quái nhân du tộc mà anh nói là người đến từ nơi nào? Bây giờ còn ở thành Hắc Thổ không? Người nọ nhớ kỹ địa chỉ, hơi dừng một lát rồi trả lời, lão là du tộc, tôi cũng không biết lão là người phương nào, lão đã sớm rời khỏi thành Hắc Thổ rồi. Người nọ rời đi, Nghiêm Mặc ra hiệu cho Đinh Ninh. Đinh Ninh ngầm hiểu, lặng lẽ đuổi theo người nọ. Nghiêm Mặc cũng không tiếp tục đi tìm người bệnh nữa, mà lập tức dẫn Đinh Phi trở về Bách Bộ Doanh. Trên đường đi không khéo đụng phải Xà Đảm. Xà Đảm thấy Đinh Phi vác cột cờ, liền hỏi, đây là chữ viết của Cửu Nguyên à? Mấy người vậy mà đã có chữ viết truyền thừa? Nghiêm Mặc không trả lời. Tôi đã phái người xuống hạ du sông Hắc Thủy. Thật không biết từ khi nào mà hạ du sông Hắc Thủy chúng tôi lại có một bộ lạc lớn như mấy người. Không phái người đi xem sao được? Mặc Đại Vu, ông nói xem có đúng hay không? Nghiêm Mặc thầm suy tính thời gian mà người thành Hắc Thổ đi xuống hạ du sông Hắc Thủy rồi trở về. Trừ phi bọn họ có thú cưỡi đi được trong gió to tuyết lớn hay vật cưỡi có thể bay, thì cho dù là thú mỏ dài với xe trượt tuyết cũng tốn ít nhất một tháng. Mà một tháng này cũng đủ để bọn họ đánh tới Thổ Thành. Nghĩ như vậy, Nghiêm Mặc bình tĩnh hơn, mỉm cười với Xà Đảm, Cửu Nguyên rất tốt, con người giản dị, hy vọng các sứ giả đừng làm bọn họ sợ. Xà Đảm cũng mỉm cười, lá gan của ông thật lớn, vậy mà dám nói dối trong thần điện của tôi. Ông có biết các tư tế và vu giả của những bộ lạc khác khi bất kính với thần điện sẽ có kết cục gì không? Nói dối? Tôi không hề nói dối, chỉ là thần thị của anh không hỏi rõ ràng mà thôi. Vậy ra là thần thị của thần điện chúng tôi sai. Tôi cảm thấy không ai sai cả, dù sao thì quý thần điện có đốt một mùi hương lạ lùng. Mùi hương kia làm đầu óc tôi lơ tơ mơ, nên có vài chuyện quên nói ra. Tôi nghĩ có lẽ vị thần thị kia cũng bị mùi thơm lạ đó ảnh hưởng, nên quên hỏi một số việc. Bí mật của thần điện bị Nghiêm Mặc nói toạc ra như thế nhưng Xà Đảm lại không mấy ngạc nhiên. Người có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo sau khi ngửi phải hương hắc tước sẽ phát hiện ra mùi hương dị thường trong thần điện cũng đúng. Mặc Đại Vu, tôi hy vọng ông sẽ nhớ rõ nơi này là thành Hắc Thổ, không phải Cửu Nguyên của ông. Cuối cùng Xà Đảm nhìn cái cờ xí, nói một câu rồi dẫn mấy tên chiến sĩ phía sau đi mất. Nghiêm Mặc thầm nhủ mình thật đen đủi, vừa nhấc chân đi liền thục. Nghiêm Mặc cúi đầu, liền thấy chân mình đạp trên một tầng tuyết, tuyết thỏm vào trong, tuyết thì không sao hết, cái có sao là dưới mặt tuyết chôn cứt. Đinh Phi thấy Nghiêm Mặc đạp trúng mìn, vội ngồi xuống muốn giúp hắn chùi sạch đế giày. Nghiêm Mặc lắc lắc tay, đi trên tuyết một hồi sẽ cỏ sạch thôi. Đinh Phi đứng dậy nói thầm, người thành hắc thổ sao lại tùy tiện ý trên đường chứ? Chẳng trách trại nô lệ thối muốn nổ mũi. Nghiêm Mặc cười, là do anh đã quen với đường xá sạch sẽ gọn gàng của Cửu Nguyên đó. Mọi người sau khi vào Cửu Nguyên liền quen với việc đại tiểu tiện đúng chỗ. Đinh Phi gãi đầu, đắc ý, Cửu Nguyên chúng ta là tốt nhất. Hai người nói cười cười, đi không được bao xa. Nghiêm Mặc lại trợt chân, Đinh Phi vội nhào qua, không để Tư Tế đại nhân của bọn họ té đập đầu xuống lớp băng cứng trên mặt đất. Ông già Nghiêm ôm cái eo yếu ớt của mình được Đinh Phi dìu mới đứng vững. Hắn nhìn về phía lớp băng mình vừa dẫm phải, vừa rồi người kia đã nói cái gì nhỉ? Người bị hắn ta chạm vào sẽ xui xẻo cả ngày. Đinh Phi kêu thảm một tiếng, đại nhân, vậy phải làm sao bây giờ? Nghiêm Mặc ngẩng đầu nhìn sắc trời, không nói hai lời lại lần nữa tiến vào thế giới tinh thần. Hắn phải dùng điểm tín ngưỡng giải quyết vấn đề này. Cũng may điểm tín ngưỡng có thể giải quyết. Có điều vì sao chỉ giải quyết xui xẻo trong một ngày mà lại tốn những 200 điểm vậy? Nghiêm Mặc đau lòng, nhưng hắn không muốn tiếp tục gặp xui xẻo. Ai biết được sẽ gặp phải chuyện gì chứ? Dùng hết 200 điểm, điểm tín ngưỡng của hắn chỉ còn lại có 4.030 điểm. Mặc Đại Vu ngửa mặt lên trời thở dài. Hôm nay ra cửa không kiếm được chút điểm tín ngưỡng nào, mà ngược lại còn phải lãng phí. Cái này là ý trời sao? Ý trời muốn Nguyên Chiến nổi điên, sau đó để hắn tự tay đâm chết Nguyên Chiến. Có điều, từ khi nào thì hắn đã thành người mà Nguyên Chiến yêu nhất? Nghiêm Mặc cười ha ha, thật muốn kéo ông thần của thế giới này ra đập cho một trận, sau đó tặng cho một phát 10 tấn đậu tương tư. Đường về không còn biến cố nào khác, nhưng Đinh Phi vẫn căng thẳng suốt cả một đường. Sau khi về nhà, Nghiêm Mặc kể lại mọi chuyện cho Nguyên Chiến nghe, muốn hỏi ý kiến hắn. Cậu nói là người nọ xuất hiện quá mức đột ngột. Nguyên Chiến hỏi. Nguyên Chiến nghĩ nghĩ, lắc đầu, tôi lại không cảm thấy như vậy. Sao lại thế? Nguyên Chiến đưa ra hai lý do. Thứ nhất, cuộc tỉ thí của cậu và Đại Tư Tế Cách Nhĩ đã truyền đi khắp thành. Chắc chắn có rất nhiều người nghĩ rằng cậu cũng biết nguyền rủa, hơn nữa còn lợi hại hơn cả Đại Tư Tế Cách Nhĩ. Nên người muốn nguyền rủa người khác hoặc giải trừ lời nguyền của mình sẽ tới tìm cậu cũng là bình thường. Thứ hai, có vài người muốn tìm tôi nhưng lại sợ bị người ta biết. Lại không ngờ rằng tôi sẽ chủ động đi khắp phố lớn ngõ nhỏ trong thành Hắc Thổ. Cho nên người nọ đột nhiên chạy ra nhờ vả tôi thì cũng không có gì bất thường. Nghiêm Mặc tự nói ra cái thứ hai lý do. Cho nên nếu cậu cảm thấy nên giúp người đó giải trừ lời nguyền, vậy thì cứ giúp. Nghiêm Mặc lại cảm thấy có chỗ nào đó kỳ kỳ, điểm tín ngưỡng không dễ kiếm, một khi dùng cho người nọ, nói không chừng chỉ cần lại kiếm thêm 10 hay 20 điểm là có thể giải trừ được lời nguyền trên người Nguyên Chiến, vậy chẳng phải hắn sẽ hối hận tới chết sao? Nguyên Chiến nhìn bộ dáng rối rắm của hắn, nhịn không được cười, cậu cảm thấy nên giúp người nọ, nhưng lại lo lắng việc này sẽ tạo ra bất lợi cho chúng ta, đúng không? Tôi cứ cảm thấy việc này quá trùng hợp. Vậy cậu có nghĩ tới hay không? Có lẽ người nọ vẫn luôn chờ một người có thể phá giải lời nguyền trên người hắn. Chờ suốt 5 năm, cho tới bây giờ mới chờ được. Có lẽ trong 5 năm này hắn ta có đi tìm người khác. Tỉ như Tư Tế của thần điện thành Hắc Thổ hay thành Cao Cương. Nhưng bởi vì thân phận thấp hèn mà phải cố kỵ trăm điều. Mãi đến bây giờ vẫn chưa giải quyết được. Cho nên, với người nọ mà nói, hắn mới là người vất vả để chờ được cậu. Nguyên Chiến nói tới đây liền nghiêng người về phía trước, cầm lấy tay Tư Tế đại nhân nhà mình. Nếu người kia có thể chờ 5 năm, vậy tôi không tin tôi không chờ được. Tôi không tin mình sẽ đánh mất thần trí rồi biến thành sát nhân điên cuồng nhanh như vậy. Chẳng phải lời nguyền nói tôi sẽ mất đi thần trí trong giết chóc sao? Vậy tôi chỉ cần khống chế mình, không giết bừa là được. Nghiêm Mặc rất muốn nói hai lời nguyền mang tính chất khác nhau, nhưng khi nhìn vào mắt Nguyên Chiến, hắn lại khó mở miệng đả kích người này. Người trước mặt hắn lưng gánh rất nhiều việc nhưng vẫn có thể thấu đáo mọi vấn đề. Hắn không khỏi bội phục tên gia súc này, mà thái độ thoải mái của Nguyên Chiến cũng làm hắn bừng tỉnh. Anh nói đúng, là do tôi cứ chui rúc vào sừng châu mãi. Hiện giờ thứ tôi cần dùng để phá giải lời nguyền trên người anh không đủ, nhưng lại đủ để cứu một người. Vậy vì sao tôi là vứt bỏ người nọ? nếu tổ thần biết thì chắc sẽ lại trừng phạt tôi. Ừm, tuy là mấy nguyên liệu cần dùng không dễ kiếm, nhưng dù sao cũng sẽ có biện pháp. Vẻ mặt của Nguyên Chiến có chút rạn nứt, cậu nói cái gì? Nguyên liệu giải trừ lời nguyền của tôi giống như của người nọ. Nghiêm Mặc thuận miệng nói, à, không khác nhau mấy, muốn cứu anh thì còn thiếu một chút, nhưng cứu người nọ thì vừa đủ. Vẻ mặt của Nguyên Chiến triệt để vỡ tan, từ từ. Nguyên liệu dùng để giải trừ lời nguyền của tôi còn thiếu bao nhiêu? Khó kiếm lắm sao? Không nhiều lắm, nhưng rất khó kiếm. Vậy từ bây giờ cậu phải tốn bao lâu để tìm đủ? Nghiêm Mặc nghĩ điểm tín ngưỡng hình như sẽ tăng thêm khi cứu nhiều người. Vậy dựa theo thời gian mà tính thì khoảng 3 năm. Nguyên Chiến cầm lấy tay tư tế nhà mình, nghiêm túc nói, người kia cậu tạm thời đừng đả động gì đến. Nếu hắn có thể chờ 5 năm thì sẽ có thể chờ thêm 5 năm nữa. Tình huống của tôi khá là nghiêm trọng. Cậu không giải trừ được thì tôi sẽ giết sạch người Cửu Nguyên, bao gồm cả hai đứa con của chúng ta. Cuối cùng còn cưỡng hiếp rồi giết rồi cưỡng hiếp cậu mấy chục lần. Nghiêm Mặc nhéo tay hắn, kiềm chế xúc động muốn đá hắn ra ngoài. Vừa rồi anh còn nói nếu tôi cảm thấy nên cứu người nọ thì cứu mà. Nguyên Chiến xù lông, chẳng lẽ cậu cảm thấy tôi không nên cứu hả? Tên đó là ai? Trông ra làm sao? Có phải còn đẹp hơn cả người cá hay không? Có năng lực gì? Cậu vậy mà cảm thấy tên đó còn quan trọng hơn cả tôi. Tôi là cha của con cậu đấy. Mẹ nó, tôi đi làm thịt hắn ngay bây giờ. Đứng lại. Chẳng phải... Anh nói anh phải khống chế mình để không giết người bừa bãi hay sao hả? Thằng này không tính. Chờ tôi giết xong rồi lại khống chế sau. Nghiêm Mặc tức quá phì cười. Quay lại đây coi. Vết bỏng còn chưa lành. Cởi chuồng chạy đi đâu đó. Nguyên Chiến cố ý kéo váy ra của mình tỏ vẻ mình không có cởi chuồng. Lại đây, để tôi kiểm tra vết thương của anh. Nghiêm Mặc vỗ vỗ vị trí trống trên giường bên cạnh mình. Hắn không rõ người này giận thiệt hay đang chọc hắn cười nữa. Có điều tâm tình hắn bây giờ quả thật tốt lên nhiều lắm. Thật ra thì Nguyên Chiến không có chọc cười Nghiêm Mặc. Hắn thực sự nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề có nên làm thịt cái tên cũng bị dính lời nguyền kia hay không. Nếu Mặc có dư tinh lực và nguyên liệu để giúp người nọ, hắn đương nhiên sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu vì cứu người nọ mà hắn phải hoang mang sợ hãi suốt 3-4 năm, thì hắn không muốn tí nào. Tôi đã quyết định, chắc chắn phải cứu người nọ. Vấn đề của anh tôi sẽ giải quyết. Có điều anh cũng phải cố gắng kiềm chế ham muốn giết chóc của mình, được không? Nghiêm Mặc xoa xoa vành tai hắn. Nguyên Chiến rầm rì, đôi mắt hẹp dài nheo lại. Gương mặt vốn đã rất hung ác nay lại càng hung ác hơn. Cái này không có dễ kiềm chế đâu. Lần trước ăn cá rắn đã làm hỏa trong người tôi không thể áp xuống được nữa. Bây giờ tôi còn bị nguyền rủa, lại càng muốn giết người hơn. Thủ lĩnh Cửu Nguyên có tấm lòng rộng rãi vừa nãy đi đâu rồi? Nghiêm Mặc ra sức nhéo tai hắn. Nguyên Chiến giở váy ra lên, cho hắn dòm phản ứng chỗ nào đó. Ý là, cậu còn nhéo nữa thì tự gánh lấy hậu quả. Có điều, nếu cậu giống tối mấy hôm trước, không cự tuyệt tôi, thì tôi cũng không tới mức hoàn toàn không thể áp chế. Nghiêm Mặc, tại sao hắn lại do dự? Lúc ấy người nọ cầu cứu hắn, hắn nên lập tức giúp người nọ giải trừ lời nguyền mới đúng. Kệ mẹ cái tên gia súc này chết đi cho rồi. Một tiếng rưỡi sau, Đinh Ninh trở về, nói không thấy người nọ đi gặp ai cả. Hơn nữa, tựa như người nọ nói, người quanh hắn không muốn đến gần hắn, tất cả đều trốn tránh hắn. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, với thứ sức mạnh xui xẻo của hắn ta, cho tới bây giờ không bị đuổi ra khỏi thành Hắc Thổ đã là may mắn rồi. Sau đó người nọ vào nơi có chiến sĩ trông coi, tôi không thể vào theo. Hỏi người ở gần đó thì họ nói nơi đó là nhà tù của thành Hắc Thổ. Tôi biết rồi, anh đã vất vả. Nghiêm Mặc đưa một ly nước ấm cho Đinh Ninh, bảo anh đi nghỉ ngơi. Đinh Phi nhìn sắc trời bên ngoài, nghi hoặc hỏi, Cửu Phong bay đi đâu vậy nhỉ? Tối hôm qua đã không về, sao đêm nay vẫn không về? Không cần lo cho nó, chắc là tìm được bạn chơi ở gần đây, chờ nó chơi đủ rồi thì sẽ trở về. Nghiêm Mặc không nghe thấy tiếng kêu cầu cứu hay tức giận của Cửu Phong nên không quá lo lắng. Quả thật Cửu Phong lúc này không cần mọi người phải lo lắng, nó đang vui vẻ chơi với đám người chim có cánh. khi đám người chim đó nhìn thấy nó liền như nhìn thấy thần, vô cùng tôn kính nó, còn chủ động đi bắt một đám dã thú tới cho nó ăn, còn xây một cái tổ bự cho nó ngủ thật thoải mái. Ông lớn Cửu Phong chơi đùa tới quên cả trời đất. Lại nói, cái người bị dính phải lời nguyền kia, hắn ta không kịp chờ đến ngày hôm sau, ngay trong đêm đã mò tới chỗ Nghiêm Mặc. Hắn rất cẩn thận, hành tung cứ như sợ có ai nhìn thấy mình. Hắn đến cửa nhưng không dám gõ lớn, nếu không phải người trong phòng thính tai thì chắc đã không nghe thấy rồi. Nghiêm Mặc không cho người nọ vào nhà mà dẫn hắn ra cái lều cho gia súc. Nguyên Chiến đi theo, vẻ mặt không được đẹp cho lắm. Người nọ nhìn thấy Nguyên Chiến liền co rúm lại, có vẻ như rất sợ hắn. Nghiêm Mặc chờ người này dặn một hồi mới ấp úng hỏi hắn có phải thật sự không cần thù lao không, thì có chút mất kiên nhẫn. 4.000 điểm tín ngưỡng cứ như vậy mà lãng phí, thực lòng hắn cũng không muốn. Nghe người này không ngừng hỏi, hắn càng thấy phiền và khó chịu. Nếu không phải sở sách hướng dẫn thiếu đạo đức trừng phạt bằng cách chuyển sự xui xẻo của người này lên đầu hắn, thì hắn cũng không muốn cứu. Có điểm tín ngưỡng làm máy gian lận, việc giải trừ lời nguyền của người này thật sự rất thuận lợi. Nhưng khi Nghiêm Mặc giải trừ lời nguyền cho hắn ta, trong nháy mắt, hắn cảm thấy nơi lòng bàn tay tiếp xúc với người này đột nhiên nhói một cái, như có cái gì đó vừa chạy ra khỏi tay người nọ, chui vào lòng bàn tay hắn. Nghiêm Mặc định xem nó rốt cuộc là gì liền nghe thấy người nọ thở một hơi thật dài, thật sự giải trừ được rồi. Nguyên Chiến tò mò, cảm giác được à? Người nọ gật đầu, chỉ tim mình, chỗ này, tôi vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó buộc chặt, nhưng giờ thì không còn nữa, rất rõ ràng. Nghiêm Mặc nhớn mày, đừng nói là cái thứ đó chui vào người hắn nha. Người nọ nhìn Nghiêm Mặc đầy cảm kích, nói một đống lời hay ý đẹp. Tới khi Nghiêm Mặc mất hết kiên nhẫn phất tay đuổi đi, hắn ta mới do dự nói ra một câu, lão đại vu này, người nguyền rủa tôi từng nói với tôi, nếu có người giải trừ được lời nguyền của ổng, thì có thể gặp mặt ổng. Nguyên Chiến và Nghiêm Mặc cùng nhìn về phía hắn ta, người nọ sợ hãi rụt cổ lại, ngài có muốn gặp ổng không? Nghiêm Mặc phát hiện mình không thể ngăn cản thứ kia chui vào tay mình, lập tức hỏi, người nọ ở đâu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 320, mở loại chức nghiệp đặc biệt. Bộ dáng này của tôi chính là bị thần nguyền rủa, là sự trừng phạt cho việc tôi không nghe lời. Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến đi theo hắn ta vào nhà tù thành Hắc Thổ. Quả nhiên hắn ta không nói thật. Lúc trước hắn nói người thi chú đã rời khỏi thành Hắc Thổ, hiện giờ lại nói người nọ vẫn còn ở đây. Có điều khi đó Nghiêm Mặc chưa giải trừ lời nguyền cho hắn ta. Xem ra việc giải trừ lời nguyền là điều kiện tất yếu để hắn ta nói thật. Nghiêm Mặc vốn không muốn để Nguyên Chiến đi cùng, nhưng Nguyên Chiến không yên tâm, nhất quyết đòi đi theo. Tới cửa rồi, hắn ta liền sợ sệt nói người nọ chỉ gặp một người chứ không gặp những người khác, nếu không sẽ bị nguyền rủa. Bây giờ Nghiêm Mặc chỉ còn có 30 điểm tín ngưỡng, nào dám để Nguyên Chiến dính một lời nguyền nữa, lập tức bảo hắn chờ ở cửa. Nguyên Chiến ngoài miệng thì đáp ứng, nhưng trong lòng lại thầm hạ quyết định lén đi theo. Người thi chú chờ suốt 5 năm ở thành Hắc Thổ chỉ để chờ một người có thể giải trừ lời nguyền của mình, nên Nguyên Chiến không sao yên tâm cho được. Có vẻ như tên dẫn đường có chút quyền lợi nhỏ trong nhà tù. Hắn ta dẫn Nghiêm Mặc đã giả dạng thành bình dân như người Hắc Thổ, che đi diện mạo của mình rồi tiến vào nhà tù. Trên đường đi không bị ai ngăn cản cả. Có người bắt gặp hỏi vài câu, liền nói là người nhà vào thăm tù nhân. Nhà tù thành Hắc Thổ được chia tầng, tầng cao nhất là nơi có rất nhiều người ở. Vừa bước vào nhà tù, mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh chửi không dứt bên tai. Người nọ không giải thích gì về nhà tù hay để hắn có thời gian tham quan, chỉ cắm đầu dẫn hắn đi về phía trước. Khi đi đến đoạn cuối, ở đó xuất hiện một lối đi xuống nhỏ hẹp. Phần lớn người ở tầng này đều ở riêng một phòng, không giống tầng thứ nhất. Bọn tù nhân suốt ngày ầm ĩ náo loạn, tầng này vô cùng yên tĩnh. Đừng nhìn nhiều, người nọ nhỏ giọng cảnh cáo một câu. Nghiêm Mặc thu lại tầm mắt đang đánh giá mấy tù nhân. Người bị giam ở đây đều là người có chút mặt mũi và một ít địa vị đặc biệt trong thành. người nọ hàm hồ nói. Bước chân đi càng nhanh hơn. Sao nhà tù lại không có cửa và khóa? Khóa? Ý ông là then cửa. Cái kia dùng để làm gì chứ? Trong đám cai ngục bọn tôi có chiến sĩ thần huyết với sức lực lớn. Gã có thể trực tiếp bứng cái trụ đá lên cắm vào. Như vậy sẽ không lo có người mở cửa bỏ trốn. Thì ra chiến sĩ thần huyết còn có thể dùng như vậy. Nghiêm Mặc ho khan một tiếng. Tù nhân ở đây không có ai là chiến sĩ thần huyết ư? Người nó quay đầu lại, dùng ánh mắt như đang nhìn đồ nhà quê để nhìn Nghiêm Mặc. Chiến sĩ thần huyết sao mà giam ở đây được? Bọn họ đều bị nhốt trong nhà tù của thần điện. Thì ra là thế. Nghiêm Mặc cho rằng người bị nguyền rủa ở cái tầng này, nhưng không ngờ bên dưới tầng này còn có một tầng nữa. Tầng thứ ba âm u ẩm ướt, trên mặt đất mọc đầy rêu xanh, dẫm lên chúng nếu không cẩn thận thì sẽ bị trượt. Có lẽ đã rất lâu rồi không có người tới đây. Nghiêm Mặc có thể nhìn trong bóng tối. Hơn nữa người dẫn đường phía trước còn cầm một cây đuốc, nên hắn có thể thấy rõ mặt đất ở tầng thứ ba. Đi trên rêu xanh làm mớ rêu in hẳn dấu chân, mà đám rêu xanh phía trước bọn họ lại nguyên vẹn không chút hư hao nào. Ở tầng này hắn còn có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ tí tách, trong gió mang theo hơi lạnh thấu xương. Nghiêm Mặc để ý thấy đa số phòng giam ở tầng này trống không, dù có người thì đó cũng không giống như người. Có phòng giam còn có hài cốt và thi thể mà không ai tới dọn. Tầng thứ ba không thường sử dụng tới. Người nó quay đầu lại giải thích. Nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói chuyện, tù nhân trong phòng giam đầu tiên đột nhiên bổ nhào đến cửa phòng giam, thò tay ra khỏi mấy cây cột ngăn cách muốn chụp lấy Nghiêm Mặc, miệng phát ra tiếng kêu khàn khàn. Không cần để ý đến gã, gã bị cắt lưỡi, nửa năm trước mới bị nhốt vào đây, sẽ không sống được bao lâu đâu. Nghiêm Mặc nhìn sang một phòng giam khác, trong đó có một người, nhưng có vẻ như người nọ không còn bao nhiêu sức lực. Gã vừa cử động, liền có hai con chuột chạy ra khỏi chân gã. Một lát sau, hai con chuột thấy gã không cử động nữa thì lại nhào qua. Hắn nhìn các phòng giam khác, có vẻ như tầng này chỉ có hai người còn sống. Có ai đưa thức ăn cho tù nhân ở tầng này không? Nghiêm Mặc nhịn không được hỏi. Đưa thức ăn? Người dẫn đường kinh ngạc, ai lại đi đưa thức ăn cho bọn họ? Vậy làm sao bọn họ sống được? Liếm nước gì ra trên tường, ăn rêu xanh, ăn sâu, ăn chuột vẫn có thể sống. Sống không nổi thì chết hết rồi. Người nọ nói như thể đây là chuyện đương nhiên. Người thi chú anh cũng vậy à? Ừ, ông ta còn sống không? Còn, người nọ còn nói thêm, ổng nói, nếu ổng chết, thì tôi cũng sẽ chết. Vậy anh không sợ bỏ đói ổng tới chết rồi anh cũng chết theo à? Ổng bảo tôi đừng xen vào chuyện của ổng, còn không cho tôi tới gặp ổng, trừ phi lời nguyền của tôi được giải trừ, thì dẫn người giải trừ lời nguyền đến. Nếu không, tôi chỉ cần tới gần tầng thứ ba, ổng sẽ khiến tôi đau đớn toàn thân. Hắn ta vừa hận lại vừa sợ. Bình thường tầng ba không có ai tới à? Chỉ khi nào cần nhốt người mới tới. Nghiêm Mặc nảy ra một ý nghĩ mơ hồ, hỏi tiếp, ổng phạm tội gì mà bị nhốt? Lợi dụng vu thuật để lừa gạt. Vốn dĩ vu giả giống ổng sẽ bị nhốt trong nhà tù thần điện, nhưng thần thị tới khảo vấn ổng nghĩ ổng không có bao nhiêu vu lực, chỉ là một kẻ lừa đảo, nên mới bị nhốt ở đây. Trong giọng nói hắn ta chứa vẻ trào phúng, tựa hồ như bất mãn vì tên thần thị đó không nhận ra ông ta biết nguyền rủa. Nghiêm Mặc nghĩ chắc là hắn ta muốn người nguyền rủa mình chết đi. Đáng tiếc, ông ta không chết, mà hắn ta cũng không dám giết ổng, nên chỉ có thể nhốt ổng ở tầng thứ ba để trả thù. Hay ông ta cố tình yêu cầu nhốt mình ở tầng thứ ba? Tới rồi, bị nhốt ở phòng giam cuối kia kìa. Tên dẫn đường đứng ở xa xa, có vẻ như không muốn đến gần phòng giam kia. Nghiêm Mặc dương mắt nhìn, phía trước tối u ám, chờ khi hai mắt thích ứng được mới thấy rõ trong gian phòng cuối cùng có một người đầu tóc rối bù xù nằm trên mặt đất. Người nó cử động, hình như đang ngồi dậy, rốt cuộc